Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Huyết Ma, Phi Tiên Môn, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, chính là trưởng lão cùng hộ pháp, trưởng lão đối nội, hộ pháp đối ngoại. Bất quá, ở Phi Tiên Môn, trưởng lão địa vị không được nhất định muốn so đệ tử cao, dù cho là trưởng lão cũng là phân cấp bậc. Những cái này khảo hạch trưởng lão chỉ là Phi Tiên Môn càng phổ thông trưởng lão mà thôi, cũng không có cái gì thực quyền. Lại tăng thêm bọn họ thực lực cũng không mạnh. Trên thực tế, bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là trưởng lão, nhưng trên thực tế bọn họ địa vị vẻn vẹn so ngoại môn đệ tử cao hơn một chút mà thôi, cũng liền cùng nội môn đệ tử đám người, thậm chí bộ phận hạch tâm đệ tử thân phận còn so bọn họ phía trên. Bình thường, bọn họ cũng liền giữ gìn một cái trong môn phái đệ tử tranh chấp, xử lý một cái trong môn phái việc vặt vãnh thôi. Về phần chân truyền đệ tử, thân phận càng là ở phía xa bọn họ phía trên, cho dù bọn họ cũng liền chỉ có thể ngưỡng vọng. Nói chung, bọn họ những người này đồng dạng đều là từ nguyên lai nội môn đệ tử chuyển hóa thành vì trưởng lão. Nói câu không tốt nghe chính là, bọn họ tự giác kiếp này cũng đã vô vọng trở thành hạch tâm đệ tử, cho nên mới có thể nản lòng thoái chí, trở thành trưởng lão, ở Phi Tiên Môn ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu không, bình thường đệ tử là không thể nào sẽ trở thành trưởng lão. Bởi vì, trưởng lão đãi ngộ mặc dù tốt, nhưng muốn bọn họ xử lý việc vặt rất nhiều rất nhiều, căn bản không có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Bởi vậy, những cái này trưởng lão là không dám đắc tội Diệp Thanh Lam. Nghe nói, Diệp Thanh Lam ở trở thành chân truyền đệ tử trước đó, đã từng đi sâu vào một chuyến ma môn. Từ ma môn trở về đằng sau, nàng thực lực mới đột phi dâng mạnh, nhảy lên đạt đến thai tức cảnh, cuối cùng tức thì bị phong làm chân truyền đệ tử. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, Diệp Thanh Lam trở thành chân truyền đệ tử, chính là trưởng môn chí tôn tự mình tứ phong. Chúng ta nghi vấn hắn, thì là nghi vấn trưởng môn chí tôn. Không muốn chết liền im miệng. Mặt khác một cái trưởng lão thấp giọng nói ra, mọi người nhất thời liền trầm mặc. Diệp Thanh Lam quật khởi quá nhanh, luôn luôn nhường bọn họ nhịn không được sinh lòng nghi vấn. Nhưng Diệp Thanh Lam 10 phần được sủng ái thích, người như vậy, bọn họ đắc tội không nổi. Vọng thêm nghị luận nói, nói không chừng không biết lúc nào đầu người liền rớt. Được rồi, nếu là Diệp Thanh Lam đề cử tới, liền cho hắn một cái danh ngạch a. Nếu như có thể thông qua khảo hạch, cũng coi như là một nhân tài. Nếu là không cách nào thông qua, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Dù cho là Diệp Thanh Lam lại như thế nào, cũng không làm gì được chúng ta. Một cái khảo hạch trưởng lão cười lạnh nói ra, đám người đều là gật đầu. Ngươi là Diệp Dương đúng không? Tốt a, ngươi có thể nắm giữ một cái danh ngạch, ngươi có thể tiến vào. Diệp Dương tâm tình có chút tâm thần bất định đứng ở cung điện bên ngoài cửa chính. Mặc dù hắn là Diệp Thanh Lam đề cử đến đây, nhưng Diệp Thanh Lam gia nhập Phi Tiên Môn cũng không có mấy năm thời gian, lại tăng thêm mới tân tấn trở thành chân truyền đệ tử, không có cái gì thế lực, lại tăng thêm nàng cái kia cao ngạo, lạnh lùng tính cách, sợ là ở Phi Tiên Môn có không ít địch nhân. Nếu có người đối đầu nói, Diệp Dương nói không chừng cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, liền tham gia khảo hạch cơ hội đều không có. Nghe tới hắn nổi danh ngạch đằng sau, hắn mới nhịn không được lỏng một hơi. Chỉ cần hắn có thể tham gia khảo nghiệm, hắn tin tưởng, dựa vào hắn hiện tại thực lực, nhất định có thể trở thành Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử. Thật sâu hít thở một hơi, bình tĩnh tâm tình đằng sau, Diệp Dương liền một bước bước vào đại điện trong. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn bước vào cái này đại điện, hắn vận mệnh liền đã cải biến. Hắn nhân sinh sẽ lấy một bước này làm điểm xuất phát, từng bước một đi cao, thành tiên thành thần, bày ra huy hoàng. Trên thực tế, cho dù Diệp Dương chỉ là dừng bước tại Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử, nhưng dạng này thân phận, trở lại Đại Hạ Vương triều, chí ít cũng có thể khai sáng ra giống như là Diệp gia đồng dạng thế gia đại phiệt. thậm chí thành lập một người giống là Đại Hạ Vương Triều đồng dạng vương triều. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Đại điện rất lớn, ước chừng đạt đến chu vi vài dặm lớn nhỏ. Lúc trước tiến vào nơi này những cái kia tuổi trẻ đám thiên tài cũng đã tụ tập ở chỗ này. Vừa mới bước vào cái này đại điện, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ kiềm chế khí tức đập vào mặt. Trùng kích hắn tâm linh cũng vì đó run lên. Diệp Dương nhìn lướt qua, cũng ở đây một bên đứng vững xuống tới. Đánh giá nơi này đại điện. Đại điện tia sáng có chút hắc ám, nhưng cũng không có ngăn cản Diệp Dương ánh mắt. Chỉ là, loại kia kiềm chế cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được. Cái này hắc ám đại điện giống như là tiền sử hung thú mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng. Tràn đầy huyết tinh, tàn bạo ý vị, khiến người sợ hãi. Hắn đứng ở chỗ này, giống như là đứng ở tiền sử hung thú bồn máu miệng lớn đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hung thú cho thôn phệ hết. Chuyện gì xảy ra? Thật kiềm chế. Diệp Dương bên người một cái tuổi trẻ nam tử nhịn không được bực bội nói ra. Diệp Dương nhìn sang, không chỉ là người kia, nơi này đại bộ phận người sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám biến đều có chút kiềm chế, có chút bực bội, thậm chí, có ít người sắc mặt đều tái nhợt, trong mắt càng là lóe ra vẻ sợ hãi. Bình tâm tĩnh khí, hiện tại khảo hạch còn không có chính thức bắt đầu đây này. Những người này cứ như vậy, Diệp Dương duy trì nội tâm bình tĩnh, tiến vào ngủ say bên trong. Chậm đợi khảo hạch bắt đầu. Tại hắn cố gắng phía dưới, loại kia kiềm chế cảm giác mặc dù vẫn còn, nhưng cũng đã nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ ít, không giống như là người khác đồng dạng biểu hiện như vậy không chịu nổi. Bạch bạch bạch. Ngay tại hắn sau khi đứng vững không lâu, một chuyến mấy người từ đại điện hậu phương nhanh chân đi đến. Chỉ ít đều là xuất khiếu cảnh giới cường giả. Nhìn xem mấy cái kia khảo hạch trưởng lão nhanh chân đi đến, Diệp Dương nhịn không được giật mình trong lòng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn gặp qua cao thủ cũng coi là không ít. Giống như là Thủy Nguyệt, giống như là Diệp Mạc đều là xuất khiếu cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Mà Diệp Thanh Lam, Lý Kỳ đám người càng là thai tức cảnh cường đại tồn tại. Đặc biệt là Diệp Thanh Lam, nàng thực lực sợ là tại thai tức trải qua bên trong cũng coi là cường giả. Bởi vậy, Diệp Dương nhìn thấy những cái này trưởng lão chỉ là hơi có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền đã bình tĩnh trở lại. Tin tưởng các ngươi đều rất hiếu kỳ, lần này khảo hạch là cái gì? Một cái khảo hạch trưởng lão nhìn xem đám người, đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Ta tới nói cho các ngươi khảo hạch nội dung liền chỉ có một cái. Kia chính là chiến thắng huyết ma. Huyết ma, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà Diệp Dương cũng là cảm giác được tê cả da đầu. Trên cái thế giới này, có người, có ma, cũng có yêu, mà nếu bàn về thể chất, lực lượng chờ đã, yêu cùng ma cơ sở đều còn tại nhân loại phía trên. Đặc biệt là ma, tàn nhẫn, cường hoành, khát máu các loại. Diệp Dương mặc dù không biết huyết ma là thứ gì, nhưng phàm là cùng ma dính líu quan hệ, tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Trách không được nơi này như thế kiềm chế, tràn đầy tàn bạo, huyết tinh hơi thở. Nguyên lai, nơi này vậy mà phong ấn một cái huyết ma. Nhìn thấy đám người biến sắc, khảo hạch trưởng lão cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, huyết ma đã bị trấn chúng ta ngăn chặn, cũng sẽ không phát huy ra trúc cơ cảnh giới thực lực. Nhưng dù là chỉ là ngủ say cảnh giới huyết ma, cũng chỉ ít nắm giữ nhất tinh nguyên khí, lực lượng cường hoành, huyết ma tàn nhẫn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn ngươi sinh sinh xé rách, thậm chí sinh sinh nuốt vào. Hiện tại, có ai rời khỏi khảo hạch sao? Chư vị khảo hạch trưởng lão thần sắc lạnh lùng nhìn xem biến sắc đám người. Lại còn sẽ xuất hiện tử vong sự kiện. Rất nhiều người dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ở bọn họ nhìn đến, phi tiên môn loại này tiên đạo môn phái không nên tràn ngập huyết tinh mới đúng. Ở bọn hắn trong tưởng tượng, tiên môn hẳn là vân đạm phong khinh, tiên phong đạo cốt, khắp nơi đều tràn đầy hài hòa mới đúng. Nhưng phàm là tu luyện, ngoại trừ cùng trời đấu, cùng bản thân đấu bên ngoài, còn nhất định phải cùng những người khác đấu, cùng yêu ma đấu. Không có cường hoành thực lực, ngươi dựa vào cái gì đi tranh đoạt tài nguyên? Ngươi không giết kẻ khác, cũng không có nghĩa là kẻ khác không giết ngươi. Tại tiên đạo, tràn đầy ngươi lừa ta gạt, chém giết càng là phổ biến cực kỳ. Nếu như, ngươi nghĩ an an ổn ổn vượt qua một đời, như vậy, trở về thế tục, lấy các ngươi thân phận, đủ để nở mày nở mặt sống hết một đời. Mà ở tiên đạo bên trong, nói không chừng các ngươi hôm nay liền sẽ chết ở huyết ma trên tay. Vô cùng đơn giản vài câu nói chuyện, lại là cũng đã buộc vòng quanh tiên đạo thế giới tàn khốc, lạnh lùng vô tình. Tại tiên đạo thế giới, tranh đấu so thế tục càng thêm kịch liệt, càng tàn khốc hơn, càng thêm đáng sợ. Hiện tại, có ai muốn rời khỏi khảo hạch sao? Một cái khảo hạch trưởng lão nhìn xem đám người, hét lớn một tiếng, ta rời khỏi. Một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử run rẩy thanh âm nói ra. Lập tức, lại có mấy cái nam nữ cũng tuyên bố rời khỏi. Một nhóm phế vật, liền cơ bản nhất khảo nghiệm cũng không dám tiếp nhận, còn nói thành tiên thành thần. Phế vật, một cái khảo hạch trưởng lão bật cười một tiếng, lập tức vẫy tay để cho bọn họ rời đi cung điện. Còn có người muốn thối lui ra không? Khảo hạch trưởng lão lớn tiếng hỏi thăm. Chỉ là, lần này, rốt cuộc không ai muốn rời khỏi. Tốt, khảo hạch chính thức bắt đầu. Hiện tại, người nào cái thứ nhất khiêu chiến? Khảo hạch trưởng lão quát khẽ nói ra. Ta tới. Một cái hoàng tử bộ dáng tuổi trẻ nam tử nhanh chân đi ra, trầm giọng nói ra. Tốt, thả huyết ma. Khảo hạch trưởng lão vung tay lên. Tức khắc, cung điện bên cạnh một cánh cửa bị mở ra. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống mãnh liệt bộc phát. Sau một khắc, một đạo huyết quang mãnh liệt từ cánh cửa kia bên trong vọt ra. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, cho người buồn nôn. Đám người không tự chủ được ngược lại lui ra ngoài. Diệp Dương nhìn sang, phát hiện cái kia huyết ma dài 10 phần cao lớn, ước chừng hai cái hắn cao như vậy. Huyết ma dài như người bình thường không sai biệt lắm, nhưng lại là 10 phần xấu xí. Trên mặt, trên người còn không ngừng mà có máu tươi nhỏ giọt xuống. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Xấu xí, kinh khủng, uệ. Một chút nữ tử ở nhìn thấy huyết ma bộ dáng đằng sau, liền nhịn không được nôn khan. Dù cho là những cái kia nam tử, bao quát Diệp Dương cũng nhịn không được dạ dày bốc lên. Ha ha, huyết ma, ta tới, chịu chết đi. Cái kia tuổi trẻ nam tử cười ha ha lấy, trực tiếp đánh về phía huyết ma. Đúng là không có mảy may nhận huyết ma ảnh hưởng. Diệp Dương không khỏi có chút bội phục người này. Giống, huyết ma đầu tiên là giống giận một tiếng, hung uy cuồn cuộn, sau đó hắn bước ra một bước, cả người liền hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp hướng về cái kia tuổi trẻ nam tử liền nhanh chóng nhào tới. Vù, huyết ma tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền giống như một đạo huyết quang đồng dạng, đã xuất hiện ở cái kia tuổi trẻ nam tử phía trước. Tay nâng trưởng rơi, một móng vuốt hướng về phía tuổi trẻ nam tử đầu liền hung hăng chảo xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tasan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.